Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, phần 245. 7. Thế giới không bốn ở đây 12 người đều là S cấp khó khăn, tham diễn giả, mặc kệ bọn họ ở tiến vào. Đào Hoa Nguyên, trước là cái gì thân phận? Có thể khẳng định chính là, không ai nguyện ý tiếp tục ở, Đào Hoa Nguyên thao tác hạ. Giống như rối gỗ giật dây giống nhau, mỗi cách 29 thiên liền phải tiến hành một lần lấy sinh mệnh vì tiền đặt cược khiêu chiến. Hơn nữa vĩnh viễn không có kết thúc, nhưng, Phạn lại nói cho bọn họ. Chỉ có cái thứ nhất tới trước mặt hắn, mới là duy nhất một cái có thể hướng hắn vấn đề cũng đạt được chính mình tha thiết ước mơ đáp án. Người, này cũng liền ý nghĩa, từ mọi người biết được quy tắc kia một khắc bắt đầu. Bọn họ chính là người cạnh tranh, Quý Đông Tích cóp khẩn nắm tay, trong đại sảnh an tĩnh đến châm rơi. Có thể nghe, không có người ta nói lời nói. Nhưng từ 12 người chạm vị cùng tư thái tới xem. Bọn họ đã chia làm hai phái. Nhìn nhau, trong ánh mắt mang theo rõ ràng cảnh giới, Quý Đông trong lòng bay nhanh địa bàn tính, Thấm Tuyết Hội. Bên kia nhân số tuy rằng chiếm ưu. Bất quá phía chính mình sức chiến đấu hiển nhiên còn yếu lực cường một ít, đặc biệt ở Lạc Vũ đối Phó Hắc Long khi đánh bậy đánh bạ bị sét đánh qua về sau, Quý Đông hiện tại thập phần tự tin, cho dù là cùng Băng Tản lại đến một hồi một chọi một mình đấu, hắn cũng tuyệt đối sẽ không thua. Hắn nhấp nhấp môi, dường như không có việc gì mà rời đi ánh mắt. Chúng ta đây muốn như thế nào mới có thể tìm được ngươi? Quý chim nhỏ ngẩng đầu, đối không biết đang ở phương nào thần chỉ hỏi nói, Ngô ở môn, sau nơi nào đó. Phạn trả lời, tuy rằng hắn vẫn chưa thuyết minh cái gọi là, môn, đến tột cùng ở nơi nào. Nhưng tất cả mọi người không hẹn mà cùng mà đem ánh mắt đầu hướng về phía chính phía trước kia khối. Viên hình cung phù điêu vách tường, trên tường liền được khảm bốn phiến môn. Quả thực giống như bốn khối nam châm giống nhau. Chặt chẽ mà hấp thụ nơi có người tầm mắt, Ngô liền ở trong đó một phiến phía sau cửa. Phạn tiếp tục đáp, muốn như thế nào mới có thể tìm được Ngô, ngươi chờ cần tự hành thăm dò. Nói xong câu đó lúc sau, Phạn thanh âm liền biến mất theo sau. Mọi người chính phía trước phù điêu tường đột nhiên động lên, chuẩn xác mà nói. Là trên tường điêu khắc gần trăm cá nhân giống chung. Bỗng nhiên có hai cái động lên, kia hai người dáng người nhỏ xinh mảnh khảnh. Từ hình dáng đi lên xem, tựa hồ là một đôi còn ở vào phát dục kỳ thiếu nam thiếu nữ, chúng nó đầu tiên là từ trên vách tường dò ra thon dài linh đinh tay chân, tiếp theo là ở trường bào bao vây hạ đường cong đơn bạc thân thể. Cuối cùng song song từ đá cẩm thạch biến thành một đôi nam hài nữ hài. Từ trên vách tường, đi, xuống dưới, hai đứa nhỏ thân thể, quần áo, thậm chí tay chân thượng quấn quanh vàng bạc vật phẩm trang sức đều tinh xảo đến cùng chân thật. Người sống không hề khác biệt, chỉ là mặt bộ vẫn như cũ là lột xác luộc trứng giống nhau bóng loáng hình cung mặt bằng, mà ở kia. Phiến phù điêu trên tường, hai người nguyên bản ngốc quá địa phương xuất hiện hai người hình hố động, kia hai cái không có. Gương mặt nam hài nữ hài hướng tới mọi người từng bước một đi tới, Quý Đông nhìn bọn họ kia trương. Không có ngũ quan gương mặt, trong lòng chỉ cảm thấy sờn tóc gáy, dưới chân cũng không tự chủ được mà lui về phía sau một bước. Biểu tình đề phòng, kia đối thiếu nam thiếu nữ mỗi đi một bước. Trên mặt liền sẽ nhiều ra một ít lồi lõm hình dáng. Đãi đi được tới mọi người trước mặt khi... cũng đã có được một chương cùng thường nhân vô dị gương mặt, hai người tân trường ra tới mặt đều thực bình thường, hoặc là phải nói bình thường thuộc về ném vào trong đám người tuyệt đối muốn mờ nhạt trong biển người cái loại này. Kia đối thiếu niên nam nữ chiều bọn họ khom lưng cúi mình vái chào, tư thái thập phần cung kính. Quý Đông quan sát đến bọn họ động tác, cảm thấy thập phần biệt nữ, này đối nam hài nữ hài hiện tại xem ra. Đã là cùng người thường vô dị, nếu không phải tận mắt nhìn thấy bọn họ từ một mặt trên tường đi xuống tới. Quý chim nhỏ căn bản sẽ không nghĩ đến bọn họ lúc trước thế nhưng là hai tôn khắc đá phù điêu, nhưng. Quý Đông vẫn cứ cảm thấy, hai người mặt bộ biểu tình thoạt nhìn quá cứng đờ. Đặc biệt là một đôi mắt, vẫn luôn thẳng lăng lăng mà nhìn bọn họ, liền mí mắt cũng chưa mang chớp một chút, chúng ta là Phạn Hoa Điện người hầu, nam hài cùng nữ. Hài cùng mở miệng, thanh âm thanh thúy dễ nghe, nhưng ngữ điệu cứng nhắc đến cùng sớm thời cổ kỳ điện tử hợp thành giọng nói có liều mạng. Kế tiếp, đem từ chúng ta hướng chư vị khách quý báo cho tìm kiếm chủ nhân quy tắc nghe hai người như vậy. Vừa nói, Quý Đông hướng kia phiến hình cung thạch điêu trên tường ngó ngó. Nghĩ thầm chẳng lẽ kia một mặt tường thạch điêu hình người tất cả đều là Phạn Hoa Điện tráng lao. Động sao, hành đi, đừng nhiều lời, cơ giới thủ hiển nhiên có chút nôn nóng. Phất tay thúc giục nói, chúng ta nên làm chút cái gì? Các ngươi cứ việc nói thẳng đi. Đầu tiên, thỉnh chư vị trước chọn lựa một khối thân thể, trả lời cơ giới thủ chính là thiếu niên kia. Người, hắn nói, nửa xoay người, ngón tay chiều kia từ phía nhan sắc cùng hình dạng khác nhau môn một lóng tay, sau đó. Chư vị có thể ở bốn phiến môn chung tùy ý lựa chọn một phiến. Chờ một chút, Tô Dung mở miệng đánh gãy người thiếu niên. Cái gì kêu trước chọn lựa một khối thân thể? Bởi vì phía sau cửa đó là chủ nhân lĩnh vực, nữ hài nhi trả lời. Lấy chư vị khách quý hiện tại thân hình, là vô pháp tiến vào, nàng dừng một chút, lại bổ sung nói, cho nên chư vị cần thiết cùng chúng ta giống nhau, đổi một cái thân thể, mới có thể an toàn mà đi vào môn chung, ép sao CK. Liền thân thể đều có thể đổi sao? Ta đây có thể hay không chọn cái có 20cm cự đông? Mã Khả lẩm bẩm phun ra cái táo, lại lớn tiếng hỏi, kia muốn như thế nào mới có thể đổi cái thân thể? Thiếu niên nghe vậy, lại chỉ phía sau kia đổ điêu đầy phù điêu hình người cục đá vách tường. Chư vị có thể ở trong đó tùy ý lựa chọn một khối, cơ hồ tất cả mọi người lộ ra kinh ngạc biểu. Tình tuy rằng vừa rồi bọn họ đã tận mắt nhìn thấy quá cục đá đại biến người sống toàn bộ quá trình. Nhưng nghe chính mình cũng đến thay một khối thạch điêu thân thể sự thật này. Vẫn là làm mọi người cảm thấy đánh sâu vào, bất quá bọn họ đều là đến từ Đào Hoa Nguyên tham diễn. Giả, ở các thế giới, không thiếu trải qua quá hiếm là cổ quái giả thiết hành đi. Ít nhất cục đá thoạt nhìn ít nhất còn rất rắn chắc. Cơ giới thủ tự mình an ủi mà tự mình lẩm bẩm. Tổng so Diêu Vạn Quán kia gian thương hảo chút, nghe nói hắn kia kình đầu quán thân thể. Cũng là ở nào đó thế giới thay đổi về sau liền không lại đổi trở về. Lúc này, băng tản nâng lên tay, đánh gãy đội viên toái toái niệm, như vậy đã đổi mới thân thể, về sau đâu? Đầu bạc thanh niên biểu tình lãnh túc, hỏi, vào, môn, về sau, chúng ta phải làm chút cái gì? Nam hài cùng nữ hài trăm miệng một lời mà trở lại. Tiến vào, môn, sau. Chư vị sẽ có tổng cộng 20 phút mới bắt đầu thời gian tìm kiếm chủ nhân. Chỉ có 20 phút sao? Quý Đông nhăn lại mi. Tâm nói này cũng quá ngắn, bất quá. Nếu là, mới bắt đầu thời gian. Chứng minh khẳng định còn có mang thêm mặt khác quy tắc quả nhiên. Thiếu nam thiếu nữ nhóm lại tiếp tục nói. Nếu có bất luận cái gì một vị khách quý tự nguyện hoặc bị động từ bỏ nhiệm vụ. Hắn hoặc trên người nàng còn thừa thời gian đều sẽ mệt thêm đến những người khác trên người, băng. Tản bắt được từ ngữ mấu chốt, cái gì kêu tự nguyện từ bỏ, cái gì lại là bị động từ bỏ. Môn, mặt sau cũng có rất nhiều khối như vậy phù điêu tường, thiếu nữ lần thứ hai chỉ mọi. Người phía trước hình cung vách tường, giải thích nói, nếu có vị nào khách quý cảm thấy chính mình vô pháp tiếp tục tiến hành nhiệm vụ. Muốn từ bỏ nói, chỉ cần chạm đến vách tường, đem thân thể còn cấp chủ nhân, linh hồn là có thể an toàn mà từ, môn chung trở lại nơi này, dừng một chút. Nàng lại nói tiếp, mà nếu là chư vị chung có ai ở nhiệm vụ trong quá trình bất hạnh bỏ mình. Ta coi là bị động từ bỏ Quý Đông cảm thấy chính mình nghe hiểu, này không phải tương đương với. Trò chơi người chơi khiêu chiến nào đó phó bản. Cảm thấy chính mình thật sự đánh không lại, có thể lựa chọn ở lưu trữ điểm an toàn rời khỏi. Tuy rằng bởi vì trò chơi giả thiết khiêu chiến số lần hạn chế, không thể lần thứ hai tiến vào, ít nhất sẽ không quải rớt, kia còn thừa thời gian có thể mệt thêm lại là sao lại thế này? Tô Dung truy vấn nói, ý tứ là, nếu có người chủ động rời khỏi hoặc là đã chết, hắn thời gian liền sẽ mệt thêm đến những người khác trên người. Đúng vậy, thiếu nam thiếu nữ nhóm cùng gật đầu, bất quá. Yêu cầu chú ý chính là, tự nguyện từ bỏ cùng bị động từ bỏ hai người mệt thêm còn thừa thời gian là không giống nhau, hai. Người phi thường ăn ý mà lược thêm tạm dừng, lại chăm miệng một lời nói, tử vong giả, còn thừa thời gian 100% chồng lên đến những người khác trên người. Mà tự nguyện từ bỏ giả, chỉ có thể chồng lên còn thừa thời gian 50%. Ngoạ tào, Quý Đông nhịn không được ở trong lòng mắng nổi lên, an bài loại này quy tắc cái gọi là thần chỉ. Này rõ ràng chính là muốn cho bọn họ cho nhau tàn sát. Làm chết những người khác hảo đạt được càng nhiều thời giờ a. Này chờ quy tắc hạ, hắn tin được nhà mình nhậm đại mỹ nhân nhi, đại căn lão sư cùng Phàn gia tỷ đệ, lại không dám đối Thấm Tuyết hội bảy người báo lấy đồng dạng tín nhiệm, cử cái đơn giản ví dụ, nữ. Hài nhi lại tiếp tục nói, tỷ như chư vị chung có trong đó một người. Ở tiến vào, môn, 2 phút lúc sau, tự nguyện từ bỏ nhiệm vụ. Như vậy trên người hắn còn thừa 18 phút thời gian một nửa. Cũng chính là 9 phút tích lũy đến những người khác trên người. Lúc này, người chơi khác còn thừa thời gian liền biến thành 27 phút, này ví dụ xác thật dễ hiểu dễ hiểu. Tất cả mọi người nghe minh bạch, mặt khác, nếu ở sở hữu thời gian hao hết về sau, không ai có thể tìm được chủ nhân. Như vậy lúc ấy còn ở môn, sau mọi người, thân thể, đều sẽ sụp đổ, thiếu niên dùng vô cơ tính. Chất ánh mắt nhìn chung quanh mọi người, lại chỉ chính mình, mà linh hồn tắc sẽ vĩnh viễn dừng lại ở môn, sau. Trở thành cùng chúng ta giống nhau tôi tớ, nguyên lai Phạn Hoa Điện người hầu là như thế này tới. Quý Đông nghĩ thầm, dù sao không thể nhìn thấy, Phạn cũng chẳng khác nào không thể hoàn thành, đào hoa nguyên, mệnh. Lệnh, dù sao cũng là vừa chết, cảm giác cũng không so linh hồn lưu lại nơi này làm trâu làm ngựa cường đi nơi nào, cuối cùng. Còn phải nhắc nhở chư vị khách quý rất quan trọng một chút, nữ hài nhi hai tay rũ tại bên người. Dùng cứng nhắc ngữ điệu nói. Môn, mặt sau tồn tại rất nhiều có thể cắn nuốt thời gian quái vật. Làm ơn tất chú ý. Quả nhiên, chỉ có càng hố, không có nhất hố, mọi người ngay từ đầu nghe nói còn thừa thời gian có thể chồng lên quy tắc lúc sau. Còn cảm thấy chỉ cần quy hoạch thích đáng, bọn họ tìm kiếm Phạn thời gian sẽ thực đầy đủ. Kết quả nhân gia còn cấp chuẩn bị có thể cắn nuốt thời gian quái vật. Tìm mọi cách chính là không nghĩ làm cho bọn họ hoàn thành nhiệm vụ đâu. Như vậy, nếu là chư vị khách quý đối quy tắc đều đã hiểu biết nói. Liền thỉnh lựa chọn một khối tân thân thể, đi thiếu nam thiếu nữ chiều bên lui 2 bước. Nửa cung khởi eo, hướng kia đổ tràn đầy thạch điêu hình người vách tường một lóng tay. Thỉnh tùy ý lấy dùng. Hết chương.